Chương 376, bắt sống quỷ ác nhân. Thiến Thiến mệnh lệnh dưới tượng gỗ, bay đến Không Hảo trước mặt, để tăng nhân Không Hảo sững sờ. Đây là cái gì đồ chơi có chu tờ cùng loại khôi lỗ A? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, tượng gỗ xuất ra kiếm đối với hắn cuồng đâm, cả kinh hắn cái cằm đều thẳng. Đây là một bộ kiếm pháp, hắn không có nhìn lầm. Thứ đồ gì A? Đây là thế mà có thế linh hoạt vận dụng kiếm pháp? Không Hảo người tránh ra bổn hùng võ đế nói ra. Không Hảo nhìn lại, mặt đều đổ mồ hôi. Cái này bổn hùng võ đế tay đối với hắn bên này đánh ra nhất quyền. Né tránh sau đó Không Hào hô, bổn hùng thí chủ, ngươi muốn đùa chết tiểu tăng A? Bổn hùng võ đế cười hắc hắc, sau đó dương mắt lạnh lẽo, cái này tượng gỗ thế mà phá hết quyền pháp của hắn. Thiên hải các một vị tiền bối nhìn lấy cái này tượng gỗ liền biết là quỷ thị phần ngoài bán cao y chù nở dê loa y kia, sau đó đối với nghi ngờ mọi người nói, đây là quỷ mục ngẫu tượng gỗ, bất quá cái này làm sao như vậy kỳ quái A ân, ta có ấn tượng. Cũng là tượng gỗ, không nghĩ tới cái này thực lực biến thái như vậy. Một cái cặt mùn đồng minh người nói. Bọn họ bên này nghị luận cái này tượng gỗ lúc, cái này tượng gỗ lưu lại mấy cái tàn ảnh liền đem mấy cái cấp thấp tiên đế tu vi cặt mùn đồng minh xử lý. Ngoa tào, ghê gớm, nó không thể gọi tượng gỗ biến dị A? Bổn hùng võ đế quá sợ hãi. Trong pho nở dê Thiến Thiến cười lên ha hả, cái này kịch đẹp mắt, còn có nàng tượng gỗ gia nhập. Bối bối không thế nào chú ý. Nàng tìm khắp nơi ba ba của nàng Long Hành Thiên đây. Những người khác thì không cười được, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, đặc biệt là Triệu Tín, hắn nhưng là biết tượng gỗ mua được thực lực đó à, làm sao sẽ khác nhau rồi a a giữa không trung rơi xuống mấy cái bộ thi thể xuống tới, còn có mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Đây đều là tượng gỗ xử lý, cơ bản một kiếm một cái tiểu bằng hưu a, bổn hùng võ đế đều toàn lực áp chế vẫn là đều bị nó có cơ hội để lợi dụng được. Cục thế tựa hồ cũng bởi vì tượng gỗ gia nhập, quỷ đảo phương diện thuận buồm xuôi gió lên, sĩ khí phóng đại. Hòa thượng đa sự nhịn không được, không vớ vẫn niệm kinh, đem đeo trên cổ một chuỗi đại Phật châu cầm xuống dưới. Sau đó treo ở chắp tay trước ngực trên ngón tay cái, trong miệng không tuyệt vọng A-di-đà Phật. Một lát sau hòa thượng đa sự đem sâu này đại Phật châu ném lên trời, cái này đại Phật châu lập tức biến lớn, bao lấy quỷ ác nhân, chỉ thấy quỷ ác nhân run lẩy bẩy, dãy rùa không ngừng. A chính nghĩa chi sư bên này cười lên ha hả, nhìn lấy càng ngày càng nhỏ quỷ ác nhân. Tâm lý cũng là sảng khoái. A ha, a ha, nhỏ đi Thiến Thiến tình huống gì cũng đều không hiểu liền biết cười ngây ngô. Quỷ hậu càng ngày càng kinh hãi, quỷ ác nhân phải thua, sâu này Phật Châu cũng là tiền khí loại, bị xáo trụ rất khó thoát ly. Bối bối nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, tiểu chân ngắn chạy tới hồ, bậy bạ, ngươi đều đi đâu, bối bối đều không nhìn thấy ngươi. Nói xong cười ha hả. Long Hành Thiên ôm lấy nàng, bậy bạ vừa mới đi chỗ rất xa chơi trong chốc lát, cái này không trở lại á dạ phi chịu không được. Có nữ nhi đều như vậy a, thẳng tắp đi đến phòng, không chút khách khí cái kia que thịt nướng bắt đầu ăn. Mấy người liếc nhau, biết Dạ Phi có thể là nhớ lại đến cái gì, không vui, cho nên đều không hỏi ra miệng. Bị xáo chủ quỷ ác nhân biến trở về bình thường thân thể, rơi trên mặt đất lúc liền bị thiên hải các người bắt sống. Quỷ bà trọng thương ghé vào một cái hố bên trong, cũng bị bắt lại. Chiến đấu người, chỉ còn lại quỷ phu nhân cùng một cái tượng gỗ. Tam không tử không trung xuống tới, cười cười, cùng nhau chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Hòa thượng đa sự cũng đến đây, đối với mọi người gật gật đầu. Hòa thượng đa sự gặp qua chư vị thi chủ ha ha, hòa thượng, làm không sai bổn hùng võ đế cười lên ha ha. Thiên hải các mọi người cũng giơ ngón tay cái lên, hòa thượng này đa sự thực như bức a, một đám người không làm gì được quỷ ác nhân trong tay hắn trong nháy mắt chế phục. Giữa không trung tượng gỗ tìm không thấy long không đúng, là căn bản cũng không có, cho nên ngây ngẩn cả người, quỷ phu nhân cũng ngừng giữa không trung giận nhìn phía dưới chính nghĩa chi sư. Oanh khô lâu thành phía trên một tiếng cự lôi vang lên, còn có một trụ chọc tan bầu trời hỏa quang. Chính nghĩa chi sư bên này người cười lên ha hả, liền thương thủ cùng liệp thủ đều nết miệng cười một tiếng, bọn họ đều coi là khô lâu thành động tĩnh lớn như vậy khẳng định là khô lâu thành hủy đi thôi, trận chiến đấu này chuẩn bị kết thúc, bọn họ thắng lợi. Thiến Thiến cùng bối bối liếc nhau, cái này ngút trời hỏa quang làm sao như vậy giống tại ma đô nhìn pháo hoa, không phải là Lăng Vân thả A? Thiến Thiến có chu tờ chu môi. Làm sao không ở trước mặt các nàng thả đâu? Khô lâu thành Lăng Vân đến nơi này một hồi lâu, cũng là làm nhìn lấy, người sứ giả này du hồn, dã quỷ hai cái đều trận pháp khống trụ, hai cái quỷ đả quỷ lên. Quỷ đảo đại thống soái quỷ dạ xoa cùng một cái dùng đào tu sĩ đại chiêu lấy, có một nửa khô lâu thành là bị bọn họ phá đi. Quỷ vương gia vừa đến nơi đây, thì bị bắt lại, là địch nhân bấy dập, đúng là mẹ nó biệt khuất á. Khô lâu tướng quân tại trên mặt đất, bị ba cái dùng kiếm tu sĩ liên hợp dùng một bộ kiếm trận khống trụ. Mà khô lâu tướng quân lực lượng tựa hồ tại sói mòn. Lăng Vân đột nhiên xuất hiện tại quỷ vương gia trước mặt, khiến trông giữ hắn mấy cái tu la binh cùng chúng thần liên minh trưởng lao giật mình, kịp phản ứng về sau, vị trưởng lão kia run lẩy bẩy lên. Nhất chỉ phá sát tu la binh cái này mang mặt nạ người là người nào, quỷ đảo không có ghi chép a ngươi là người nào chúng thần liên minh trưởng lao phát run miệng hỏi. Chết người không cần biết quá nhiều, Lăng Vân cười nhẹ lắc đầu, một chân đi qua, vị này chúng thần liên minh trưởng lão tại chỗ bất động, trong miệng bốc lên huyết, mắt nhắm lại, thì đi tiên phong đi. Chân này trực tiếp đá chết hắn Nguyên Anh, cho nên hắn mới không có bị đá bay, chiêu này tại quỷ vương gia trong mắt thật sự là bá đạo. Quỷ vương gia, ngươi để cho ta đợi thật lâu a quỷ khắp đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, cái này không thể trách lão phu, quỷ vương gia thấp giọng trả lời, cũng không dám ngẩng đầu đối mặt Lăng Vân. Lăng Vân lườm hắn một cái nói ra, trách ta quỷ vương gia không nói, Lăng Vân lại nói, trách ta đánh giá quá cao ngươi. Quỷ vương gia mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đến cái này khô lâu thành thì bị bắt, xấu hổ a ta cũng không có ý định, để cho các ngươi đồng ý, các ngươi không ngăn cản được ta, cái kia kết thúc Lăng Vân nói xong nhìn lên bầu trời, mà quỷ vương gia không rõ ràng Lăng Vân ý tứ, cũng cùng một chỗ nhìn lên bầu trời. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này quỷ vương gia chuyện gì xảy ra, hắn thì nhìn bầu trời một chút mà thôi. Cái này ngốc hàng làm sao cũng theo địch nhân người nào ngươi cũng đã biết biết, quỷ vương ra gật gật đầu, sau đó thì cùng Lăng Vân đại khái nói một lần tình báo. Sau khi nghe xong Lăng Vân, ngươi tùy ý nghe nói như vậy, quỷ vương ra nhìn khắp nơi, đều không nhìn thấy Lăng Vân bóng người rồi. Quỷ dạ xoa, ngươi chỉ thường thôi mà thật đồ bỏ đi ha ha, tiền bối nói lời này ngươi thì không cảm thấy mất mặt, quỷ dạ xoa cười lên ha ha, bất quá đều không che giấu được trong lòng của hắn lo nghĩ. Cái này dùng đao cũng là 12 vực đao tông thái thượng trưởng lão, đao vô ảnh, xưng hào đao ảnh chí tôn, ba cái dùng kiếm cũng là diễn thiên kiếm hoàng đồ đệ. Lăng Vân vừa mới nhìn lấy ba người bọn hắn đối với khô lâu tướng quân kiếm trận cũng cảm giác bọn họ là tam trọng thiên, không nghĩ quả là, kiếm này trận không phải liền là tam tài kiếm trận A.